Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 155, Osusuki Kaguya cơ. Mờ tối thương khung, ánh trăng trong sáng bao phủ một tầng màu đỏ tươi. Trên chiến trường, vô tận bụi mù phù sa bị một cỗ tuyệt cường lực lượng khuấy động tại Cửu Tiêu chi đỉnh. Tựa như tận thế tràng cảnh bao phủ cái thế giới này. Đại địa phía trên, máu tươi cùng tử vong dần dần lan tràn ra. Đấu đá như rồng thân cánh, đứng vững như tiên cổ phong loan khổng lồ thân thể. Xuy xuy xuy xuy, theo một trận kịch liệt chấn động, đại địa triệt để vỡ vụn. Vô số dragon như rắn thô to cành cây từ sâu trong lòng đất thoát ra. Bao phủ hướng về phía cái kia vô số ninja đại quân. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Sau một khắc, màu đỏ tươi sương mù trải rộng cái này một mảnh chiến trường. Đó là mảng lớn huyết dịch bị đè ép xuất thân thể. Rơi vãi mà ra tràng cảnh, tựa như tu la địa ngục đáng sợ. Ghê tởm, một tên nham ảnh ninja cuồng hống, ra sức vung đao chém về phía thân cây. Keng! Nhưng mà cái kia cổ mộc như sắt thép một loại không gì phá nổi. Cơ hồ chớp mắt người ninja này bị xuyên thủng thân thể. Hết thảy chakra cùng huyết nhục tinh hoa bị thôn phệ không còn. Suy suy, ầm ầm, giờ phút này, đại địa trung ương nhất chỗ. Thần thụ cành cây như hãn như biển không ngừng mà tuôn ra. Hướng về trung tâm chỗ đấu đá. Mỗi một cành cây đều như thép mâu sắc bén vô cùng. Dần dần tạo thành một viên to lớn cây cầu, mà tại cây cầu nội bộ, công kích, ở khắp mọi nơi, đủ để vặn vẹo dãy núi áp lực càng là điên cuồng tăng trưởng. Phóng Phật không có giới hạn. Ân, thật sự là ương ngạnh. Không hổ là ta cảm ứng bên trong đặc biệt nhất một cỗ chakra. Trên không, băng lãnh tinh oánh như là bạch ngọc con ngươi có chút ngưng tụ lại. Lập tức phía dưới hết thảy trở ngại đều tựa hồ không tồn tại. Cây cầu nội bộ tình cảnh rõ ràng rành mạch ánh vào trên không nữ tử đáy mắt. Osusuki, Kaguya, giờ phút này, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên người hắn kim sắc chakra cứng cỏi đến cực điểm, lại quanh thân chỗ tạo thành một mảnh mạng lưới phòng ngự. Mặc cho bằng thần thụ công kích cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Rốt cục đi ra, hừ hừ hừ, hắn trầm thấp nỉ non. Trong đôi mắt ám kim sắc Rinnegan bỗng nhiên sáng lên, trầm thấp nói, thần lo, trời trinh, bồng, như núi lửa bộc phát hung mãnh Shinra Tensei bỗng nhiên chợt nổ tung. Viên kia đã đường kính đạt tới 100 mét cây cầu lập tức bành trướng. Cành cây đứt gãy vạn phần. Đồng thời một đạo kinh thiên đao mang từ nội bộ dâng lên. Sau đó liên tiếp chém ra 3 đao. Vỡ nát cây cầu cuối cùng một tia vây khốn. Hoa, vô số cành cây tán loạn mở. Tản mát toàn bộ chiến trường. Sau đó một đạo sáng chói như mặt trời thân ảnh trống rỗng chậm rãi dâng lên. Hắn toàn bộ thân thể như lưu ly hoàng kim lóa mắt. Trên trán có một viên phức tạp màu đen đồ văn. Mái tóc dài vàng óng cuồng vũ. Sau lưng chỗ đồng dạng có 6 viên ám kim sắc viên cầu nổi lơ lửng. Trong lòng bàn tay nắm một thanh hẹp lớn lên trường đao. Cả người dâng lên. Phong tức lập tức đã ngừng lại. Tựa hồ đem phiến thiên địa này đều bao trùm. Đại địa phía trên. Đẫm máu bừng bừng. Còn sót lại một chút ninja liên quân ánh mắt lập tức mở to. Có mới một chút hy vọng. Xoát xoát. Đạp đạp. Đột nhiên, lại trên chiến trường xuất hiện lần nữa 2 bóng người. Bọn hắn thần sắc sáng rực nhìn chăm chú lên trên không. Khóa ổn định ở Osusuki Kaguya cơ trên thân. Ân, cỗ này chakra là, chấm ngoặc kép, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Nguyên bản đem ánh mắt khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên người Osusuki Kaguya cơ lập tức đem. Ánh mắt mò về phía dưới. Đây là Hagoromo Chakra, các ngươi, chấm ngoặc kép, con ngươi băng lãnh có chút xuất hiện một tia chấn động. Kaguya tự hồ về nhớ ra cái gì đó, nhàn nhạt nói, xem ra hắn vẫn là lưu lại một ít gì đó. Muốn, chấm ngoặc kép, lần nữa phong ấn ta a. Oanh! Osusuki Kaguya cơ bỗng nhiên giang hai tay ra. Rộng lượng áo khoác ầm ầm rung động. Một cỗ mắt trần có thể thấy như Tatsumaki bạo như gió chakra triều tịch lập tức hướng về trên dưới. Tứ phương cuốn ngược mà đi. Rầm rầm rầm. Mênh mông phong áp quét sạch hết thảy. Nhưng mà theo hai đạo một vàng một tím chakra dâng lên. Đại địa phía trên, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đều như là bàn thạch sừng sững bất động. Cái kia là, chấm ngoặc kép, phía trên, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nheo lại. Ánh mắt lại Uchiha Sasuke mắt trái luân hồi cửu câu ngọc cùng Uzumaki Naruto thân thể sau cầu đảo. Ngọc phía trên đảo qua, cười nhạt một tiếng nỉ non nói. Lục đạo cấp lực lượng cấp độ. Lão đầu kia lưu hạ thủ đoạn không nhỏ a. Hagoromo, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya cơ nhìn chăm chú lên phía dưới hai bóng người. Trong con người càng lạnh như băng. Cái này hai cỗ khí tức xuất hiện cơ hồ khiến hắn thấy được nhiều năm trước phản bội mình nhi tử. Một cổ áp lực ngàn năm lửa giận tại trong lòng của nàng cháy hừng hực. Các ngươi đều phải chết, nàng lạnh lẽo nói xong. Chậm rãi giơ lên hai tay. Một đoạn màu xám khớp xương từ hai tay của nàng ở trung tâm toát ra. Hiu. Sau một khắc, hai cái khớp xương tựa như tia chớp đâm phá không gian. Xuất hiện ở Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto trước mặt. Loại vật này làm sao có thể hữu dụng? Uchiha Sasuke cười lạnh, đồng thời vung động trong tay cỏ chỉ kiếm. Kiếm mang như tàn nguyệt. Nhưng động tác của hắn vừa mới nâng lên lại tại độ vô lực rủ xuống. Một cái tay lạnh như băng nắm giữ tại hắn sau trên cổ. Cái gì? Làm sao có thể? Đây hết thảy đồng dạng phát sinh ở Uzumaki Naruto trên thân. Hai người chakra lập tức bị áp chế. Như là dê đợi làm thịt. Chờ mắt nhìn chăm chú lên cho cốt tới gần ngực bộ vị. Osusuki Kaguya cơ mắt không biểu tình. Nàng một đôi bình thân bàn tay từ chỗ cổ tay liền thăm dò vào đen kịt hư không kẽ nứt bên trong. Cuồng bạo hủy diệt hết thảy không gian loạn lưu lại giờ khắc này tựa hồ trở nên ôn nhu như nước. Đối nó không có chút nào tổn thương. Xùy, đột nhiên, lại Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke kinh hãi trong con ngươi. Một thanh trường đao từ trên không kéo dài mà ra. Hung hăng điểm vào cộng sát hôi cốt Tomogoroshi no Haikosu khớp xương phía trên. Bồng, cho cốt sụp đổ, để ở đây ba người thần sắc cùng nhau ngươi động. Kaguya, ngươi tựa hồ tìm nhầm đối thủ a. Uzumaki Tamajitsu không để ý chút nào bởi vì xuất thủ của hắn mà để cái sau ánh mắt lạnh lùng. Đưa tới, cười nhẹ thu hồi kéo dài mà ra trường đao. Đã ngươi không nhìn được trước. Như vậy thì trước đưa ngươi đi địa ngục a. Vừa dứt lời, nàng sau đầu khoảng chừng 4-5 mét lớn lên tuyết trắng tóc dài lập tức như dòng sông cuốn ngược. Mà lên, hướng về Uzumaki Tamajitsu bao khỏa mà đến. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu im ắng kéo kéo khóe miệng. Tay phải trường đao như thiểm điện liên tục vung vẩy. Ong ong ong, một chớp mắt ở giữa. Giữa hai người hư không lập tức xuất hiện bạo động, đao mang như loạn lưu răng khắp nơi, đem tất cả tóc dài đều chặt đứt. Xoát, sau đó, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh chui vào bên trong hư không, xuất hiện tại Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto bên cạnh thân. Trường đao hướng về kia một đôi nhô ra hư không hai tay chém tới. Bị xem thường nữa nha, Sasuke. Uzumaki Naruto lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nghiêng đầu, đồng thời trên người hắn xuất hiện thiêu đốt chakra áo ngoài. Ân, với lại ta rất không thích thiếu gia hỏa này thể diện. Uchiha Sasuke đồng dạng gật đầu, nhưng hắn ánh mắt lại rơi tại Uzumaki Tamajitsu trên thân, mở miệng nói, cuối cùng ta sẽ giết hắn, ngoặc kép, tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.